Đỉnh luyện thần ma, chương 1593, gặp lại Ô Thiến Thiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc, vô tình thánh cung nội tình có chút thâm sâu. Nàng là không thể nào thực hiện được ý nguyện được. Ô thánh nữ, Diệp Vũ Đồng là người mà Ngư Tử Vân ta hứa phải bảo hộ. Xin ngài hãy nể mặt của Na Di Thánh Cung, bỏ qua cho Diệp Vũ Đồng một lần. Ngư Tử Vân trông thấy Ô Thiến Thiến trong ánh mắt phát ra sát khí khiếp nhân, liền là đứng ra che chắn trước mặt của Diệp Vũ Đồng. Lên tiếng đối với lại Ô Thiến Thiến nói, Diệp Vũ Đồng là người mà Ngư Tử Vân hắn hứa đi theo bảo hộ. Bằng bất kỳ giá nào, hắn cũng không thể để Ô Thiến Thiến làm hại Diệp Vũ Đồng được. Ầm ầm, ầm ầm, phốc, hừ, Na Di Thánh Cung. Chỉ là một cái lui tàn thế lực cũng dám đem ra uy hiếp bổn thánh nữ. Ô Thiến Thiến nghe Ngư Tử Vân nói ra gốc gác, không những không nể mặt bỏ qua, mà còn là xuất thủ đem Ngư Tử Vân đánh bay xa cả trăm mét. Na Di Thánh Cung cái này thế lực Ô Thiến Thiến nàng có nghe nói đến từ mấy trăm ngàn tỷ năm trước đây, cụ thể là vào thời đại của Độc Cô Bá Thần. Na Di Thánh Cung được xem như là một cái thế lực lớn, danh tiếng còn là vượt trên vô tình thánh cung bọn họ thời bấy giờ. Nhưng cũng vào cái thời đại kia, Na Di Thánh Cung vì từng bảo hộ Độc Cô Bá Thần liền bị U Minh Thánh Cung liên kết với lại Sát Lục Thánh Cung cấp diệt trừ. Nghe nói chỉ còn lại mấy mống cường giả, lẫn ra bên ngoài thánh vực hư không chiếm lấy một cái bí cảnh, biến dạng thành một cái ẩn thế gia tộc. Cái này gia tộc gọi là Dịch tộc. Đây là vì thánh đế còn sót lại duy nhất của Na Di Thánh Cung họ Dịch. Đến nay cái này Dịch gia nghe nói cũng không có khá khẩm gì, luôn luôn là bị sự nhòm ngó của U Minh Thánh Cung. Còn có thể kéo dài được bao lâu cũng là khó nói. Cái này Ngư Tử Vân, người trong nhà không hiểu chuyện của mình, còn muốn đem cái này lụi tàn thế lực ra để cùng nàng mặc cả. Đúng là không biết sống chết mà. Không giết Ngư Tử Vân, nàng là đã cho Dịch gia thiên đại mặt mũi rồi. Như còn không biết điều mà nói, nàng là không ngại đem Ngư Tử Vân diệt đi luôn. Ô Thiến Thiến nàng cũng là không có tin, Dịch gia sẽ vì cái này Ngư Tử Vân đến tìm vô tình thánh cung nàng tính sổ. Ngươi sẽ hối hận. Khụ, phốc, Ngư Tử Vân chỉ tay về phía Ô Thiến Thiến. Vì là vừa phải áp chế phệ hồn hương, lại vừa phải chịu một vê một din kích của Ô Thiến Thiến, hắn chỉ có thể nói được vài từ đứt quảng. Na Di Thánh Cung bọn họ đúng là nhiều năm qua đã điêu tàn, nhưng là trăm vạn năm tại đây, nhờ có Ngư Tử Vân hắn xuất hiện, đã là thoát thai hoán cốt. Ngư Tử Vân hắn dám khẳng định, thánh đế bên trong Na Di Thánh Cung là không hề thua kém cho vô tình thánh cung. Những người kia còn là nắm được không gian pháp tắc cao cấp hơn hắn nhiều. Như có một thế lực nào dám xem thường Na Di Thánh Cung bọn họ hiện tại, chắc chắn sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Na Di Thánh Cung đã chuẩn bị đầy đủ ngày tái nhập thượng thánh vực. Bọn họ chỉ chờ một cái thời cơ. Thời cơ đến, sẽ để cho thế nhân biết thế nào là sự lợi hại của Na Di Thánh Cung. Nghĩ đến lần này hắn bị thương, thời cơ của Na Di Thánh Cung là đã đến rồi. Ô Thiến Thiến này hãy cứ chống mắt mà nhìn xem. Ầm ầm, Diệp Vũ Đồng, ngươi không nói, ta sẽ tự mình tìm hiểu vậy. Không có để ý đến bên kia Ngư Tử Vân dùng ánh mắt căm phẫn nhìn mình nữa, Ô Thiến Thiến quay lại Diệp Vũ Đồng nơi này, dùng thánh lực ngưng tụ thành một cái thủ trảo, hướng Diệp Vũ Đồng sát đến. Trong mắt là hiện lên vẻ độc ác là không thể nào bỏ sót. Không sai, Ô Thiến Thiến nàng chính là muốn đánh tan thân thể của Diệp Vũ Đồng trong một chảo này. Đồng thời đem thánh hồn của Diệp Vũ Đồng bắt lại cấp siêu hồn. Không phải là Diệp Vũ Đồng này không muốn nói cho nàng biết sao? Như vậy nàng sẽ làm theo cách của mình, để cho nha đầu này nếm mùi rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt mùi vị sẽ như thế nào? Nàng cũng là không tin đến. Một cái bán thánh cường giả còn đang trúng độc như Diệp Vũ Đồng, liền có thể thoát được cái này kiếp nạn. Đây là đắc tội với lại Ô Thiến Thiến nàng kết cục. Đúng lúc này, người nào dám tổn thương nữ nhi của Diệp Tử Phàm ta? Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, kinh thiên âm thanh tiếng quát vang lên. Chỉ trong thoáng chốc, cái kia thủ chảo có thể đem Thánh Vương cường giả diệt sát như trở bàn tay của Ô Thiến Thiến sắp đánh đến Diệp Vũ Đồng liền là bị chấn tan thành mây khói. Cùng lúc đó là một thân ảnh lo lắng thanh niên xuất hiện tại nơi đây. Cuối cùng ta cũng có thể triệu hoán được chủ nhân đi ra. Ôn Địch nhìn trên kia Diệp Tử Phàm một chút, sau đó nhìn lại trong tay hắn đây một quyển phù trục. Rất là hài lòng mỉm cười nói. Đây là một trong những thủ đoạn trước khi đi mà Diệp Tử Phàm đã đưa chi hắn làm át chủ bài bảo mệnh thủ đoạn. Như một khi Diệp Vũ Đồng có nguy hiểm liền có thể đem nó ra để mà sử dụng. Có điều việc sử dụng quyển thánh nhân phù chiếu này đối với lại Ôn Địch hắn là không có dễ dàng gì. Hắn một bên là phải chống lại phệ hồn hương ăn mòn thánh hồn. Một bên phải sử dụng thần niệm khai mở phù chiếu. Đúng thật là không có dễ dàng gì. May mắn cho hắn, dựa vào nghị lực đáng sợ của một tôn thánh phù sư, Ôn Địch hắn cũng có thể thành công. Bây giờ đã có Diệp Tử Phàm xuất hiện, chuyện tại nơi đây đã không cần đến Ôn Địch hắn phải lo nghĩ nữa rồi. Cái này âm thanh, Ô Thiến Thiến nghe cái âm thanh phát ra từ tên thanh niên quay lưng lại phía mình không xa kia, có một chút thất thần. Như thế nào có thể nghe quen đến như thế? Đã mấy ngàn năm trôi qua, làm sao nàng có thể nghe lại được cái này âm thanh? Đây là vị đạo nàng đã từng nghe suốt 5 năm, là tình yêu khắc cốt ghi tâm của nàng. Làm sao nàng có thể quên được? Loại này quen thuộc, làm nàng không dám dùng thần niệm quan sát xem người thanh niên mới xuất hiện tự nhận mình là Diệp Tử Phàm kia. Có phải là người mà 5.000 năm trước nàng đã quen hay không? Đây là nàng sợ, một khi chính là người đó, nàng như thế nào có thể đối mặt đây? Thiếu cung chủ, đây là Diệp Tử Phàm phân thân hình chiếu. Lần này chúng ta có nguy hiểm. Lam Mộng Điệp bên cạnh Ô Thiến Thiến không đến một bước chân, lo lắng nồng đậm lên tiếng nói. Người thanh niên mới xuất hiện kia, dù là tóc đã đen trở lại, có điều nàng vẫn có thể nhận ra đó là Diệp Tử Phàm không sai. Có điều đây chỉ là một cái hình chiếu mà thôi, chỉ có thể tồn tại được một khắc thời gian. Dù là vậy, trong thời gian kia Diệp Tử Phàm cũng đủ sát nàng cùng Ô Thiến Thiến vô số lần rồi. Nhớ lại khi Diệp Tử Phàm mới xuất hiện, nàng vì cảm giác được nồng đậm nguy cơ, nên là đã thủ sẵn trong tay cường đại thủ đoạn để đối phó. Có điều nàng đã đánh giá có chút thấp thực lực của cái này Diệp Tử Phàm. Tên kia vừa mới xuất hiện liền là không phân biệt trắng đen. Đem giới vực đi ra phong tỏa vạn vật sinh linh xung quanh. Diệp Tử Phàm kia ra tay nhanh đến nỗi làm cho nàng không kịp phản ứng. Giờ đây có thủ đoạn công kích cường đại trong tay, nhưng là nàng cũng không dám dùng. Nói đúng hơn là không thể dùng. Nàng là biết, Diệp Tử Phàm kia tuy quay lưng về phía nàng, nhưng là không khi nào thôi chú ý đến nhất cử nhất động của nàng. Như nàng làm ra một cái gì cử động khác thường, nàng liền biết mình sẽ chết không có chỗ chôn thân. Giờ đây chỉ là hy vọng đến Diệp Tử Phàm kia kiêng kỵ vô tình thánh cung của nàng, hoặc giả dùng giải dược phệ hồn hương đổi lấy tính mạng của mình. Như không mà nói, hai người nàng liền là lâm vào nguy hiểm rồi. Phụ thân, ngài phải làm chủ cho Đồng Nhi a, có người muốn sát Đồng Nhi. Diệp Vũ Đồng gặp lại Diệp Tử Phàm, dù nàng biết đây không phải là chân thân của hắn, nhưng cũng là nước mắt ngắn nước mắt dài tố cáo hung thủ. Phệ hồn hương chi độc, ngươi không cần nói nhiều, phụ thân đem độc tố trong người ngươi loại trừ cái đã. Diệp Tử Phàm ôm lấy Diệp Vũ Đồng, đồng thời không cho nàng nói thêm lời nào nữa, nhanh tay chỉ vào trên mi tâm của Diệp Vũ Đồng. Đưa phệ hồn hương chi độc trong cơ thể nàng lấy ra, tiện tay tế ra một cái hỗn động, đem tất cả phệ hồn hương xung quanh nơi này thu thập sạch sẽ. Chỉ cần nơi đây người nào trong người có phệ hồn hương, hay là phệ hồn hương còn tại trong tay Lam Mộng Điệp, hắn liền là lấy đi sạch sẽ. Có điều thủy chung hắn chưa bao giờ quay lưng nhìn về phía Ô Thiến Thiến cùng Lam Mộng Điệp kia một lần. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu.